Thái cổ cuồng ma, chương 635, ai dám nói ta phải không? Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, mông ngao thật là tức điên. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như Tần Vũ là luân hồi lão tổ ký danh đệ tử. Đắc tội hoang cổ thánh địa người cũng không có lợi. Chớ nói chi là ký danh đệ tử hay lại là giả. Bây giờ đến từ hoang cổ thánh địa Sở Vân Phi có lòng kết giao người này. Người này ngược lại tốt lại chút nào không nể mặt Sở Vân Phi, cái này làm cho mông ngao hận không được đem Tần Vũ đầu bổ ra. Nhìn một chút người này đến cùng đang suy nghĩ gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ không biết kết giao một tên hoang cổ thánh địa người đối với ngày sau tu luyện biết bao hữu ích sao? Chẳng lẽ không biết nghĩ tưởng kết giao hoang cổ thánh địa người như cá giếc sang sông sao? Người này ngược lại tốt. Chẳng những không kết giao ngược lại còn vào chỗ chết đắc tội a, mông ngao thân thể khí truyền hình trực tiếp run. Nhìn Tần Vũ tràn đầy đều là hận thiết bất thành cương a. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ là mông ngao. Ngay cả trong yến hội tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Tần Vũ. Tần Vũ như vậy giống như là ở đắc tội hoang cổ thánh địa a, coi như là luân hồi lão tổ ký danh đệ tử nhưng là không cần phải không cho hoang cổ thánh địa người mặt mũi chứ. Lại nói ngươi đệ tử này vẫn chỉ là ký danh còn cũng không phải là chân chính đệ tử đâu. Đắc tội một cái hoang cổ thánh địa người coi là thật bất chí a, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên muốn mất, cần phải trước cuồng. Cũng không biết luân hồi lão tổ như thế nào vừa ý như vậy cuồng đồ. Có thể tự do xuất nhập hoang cổ thánh địa. Sở Vân Phi ở hoang cổ thánh địa thân phận tuyệt đối không thấp. Người này lại đường đột đắc tội cũng không biết là nghĩ như thế nào. Hắn nếu trở thành luân hồi lão tổ chân chính đệ tử ngược lại cũng dễ nói. Nếu không, ha ha, ngày sau có hắn thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng cổ thiên tôn sinh nhật sắp tới. Nghĩ tưởng kết giao hoàng cổ thánh địa yêu nghiệt còn đến không kịp. Người này ngược lại tốt lại đem đắc tội. Rất nhiều tu sĩ trong lòng cười lạnh không dứt. Tần Vũ thân phận mặc dù bọn họ khiếp sợ. Nhưng Tần Vũ tràn đầy góc cạnh. Không khéo đưa đẩy tính cách để cho mọi người cũng không coi trọng. Dù sao. Bây giờ còn chẳng qua là ký danh đệ tử, mà không phải là chân chính đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang lúc mọi người cười lạnh lúc, bừng chén rượu lên Sở Vân Phi cứng ngắc chốc lát. Trên mặt như cũ bình thản ung dung. Hắn chậm chạp để ly rượu xuống. Lạnh nhạt cười nói, như Tần đạo hữu như vậy có ý tứ làm thật hiếm thấy, chúc Tần đạo hữu sớm ngày có thể trở thành luân hồi lão tổ chân chính đệ tử. Nói xong, Sở Vân Phi uống một hơi cạn sạch. Tần Vũ chân mày cau lại. Hắn vì chính mình châm một ly rượu, lại là mông ngao rót đầy. Đem rượu ấm sau khi để xuống, lạnh nhạt nói, ha ha, ngươi đây là uy hiếp ta. Chẳng lẽ ta không trở thành lão tổ chân chính đệ tử, ngươi có thể làm gì được ta? Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn trường yên lặng như tờ. Tất cả mọi người hai mắt trừng tròn xoe. Kinh ngạc nhìn Tần Vũ. Cơ hồ tất cả mọi người đều không dám tin tưởng lỗ tai mình. Chuyện này, anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người đối với Tần Vũ đều là á khẩu không trả lời được cùng, nhưng là hoang cổ thánh thiên người. Coi như ngươi là luân hồi lão tổ đệ tử, nhưng cũng không thể như thế khinh thị hoang cổ thánh thiên người a, dù sao. Hoang cổ đạo chúa trời giết là hoang cổ thiên tôn, mà không phải luân hồi lão tổ a, anh nợ em một câu yêu thương. Mông ngao ngơ ngác nhìn Tần Vũ, sắc mặt kịch liệt biến ảo. Tâm lý đã là trống rỗng, mà Viên Đạo Lăng, Vạn Vô Địch, Lý Hiển Thánh, Thiên kiếm thánh tông Diệp không? Hạo Thanh Huyền, Ngục Vô Cương đám người toàn bộ đều ngây ngô như gà gỗ. Không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nhìn chằm chằm Tần Vũ. Yến hội trong hơn ngàn danh đến từ hoang cổ cửu thiên địa yêu nghiệt môn toàn bộ đều kinh ngạc vạn phần. Duy chỉ có Lục Vũ Hàn trong suốt hai tròng mắt nhìn chăm chú Tần Vũ. Tuyệt đẹp trên mặt chứa đựng một vệt ngọt ngào cùng phức tạp. Anh nợ em một câu yêu thương. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Vũ cạnh tranh đối với Sở Vân Phi. Một nhất định có chính mình nguyên nhân, cái này làm cho Lục Vũ Hàn trong lòng phức tạp vạn phần. Nàng không ngừng báo cho chính mình huyễn cảnh là ảo cảnh. Chân thực là chân thật. Có thể Tần Vũ bóng người trong lòng hắn không kìm lòng được cùng huyễn cảnh trong Tần Vũ chồng lên nhau. Đúng như Lục Vũ Hàn suy nghĩ. Tần Vũ như vậy khiêu khích Sở Vân Phi quả thật có Lục Vũ Hàn thành phần ở bên trong, mặc dù không nhiều. Nhưng nổi lên tính quyết định tác dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Vân Phi trước mặc dù một mực nhấn mạnh là lấy người đứng xem thân phận tới giảng thuật những lời đó. Nhưng tâm tư khác, Tần Vũ thấy thế nào không ra. Sở Vân Phi đối với Lục Vũ Hàn tuyệt đối có ý đồ không an phận. Mà trước hắn những lời đó hấp dẫn Lục Vũ Hàn chú ý, đồng thời cũng ở đây vô hạn chê bai chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù không biết Lục Vũ Hàn ở huyễn cảnh trong đến cùng việc trải qua cái gì. Nhưng trước mình nói ngữ để cho Lục Vũ Hàn có chút hoảng hốt cùng do dự. Do dự mình và nàng huyễn cảnh người bên trong bất đồng. Mà Sở Vân Phi ở thời gian này điểm trong. Lấy, người đứng xem, thân phận mà nói ra lời nói kia. Đang hấp dẫn Lục Vũ Hàn đồng thời. Cũng vô hình chung để cho Lục Vũ Hàn từ đáy lòng chán ghét. Cách xa mình, anh nợ em một câu yêu thương. Không thể không nói, Sở Vân Phi dung mạo mặc dù phổ thông. Nhưng tuyệt đối giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Giỏi về tính toán hắn tâm tư người. Tâm trí cũng tuyệt đối kinh khủng. BRGT, như vậy người coi như kết giao. Cũng là xã giao vui vẻ. Tuyệt không phải thật tâm kết giao. Thả như vậy, vì sao phải phối hợp hắn xã giao vui vẻ? Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, tính toán ra Sở Vân Phi dụng ý sau. Tần Vũ trong lòng không do toát ra một tia chân hỏa. Mặc dù cảm thấy cùng Lục Vũ Hàn là hai cái thế giới người. Ngày sau không có khả năng. Nhưng hắn tuyệt sẽ không nguyện ý có người dẫm đạp ở trên đầu mình tới hấp dẫn Lục Vũ Hàn chú ý, anh nợ em một câu yêu thương. Lại càng không nguyện có người ở trước mặt mình tính toán Lục Vũ Hàn. Lại nói, coi như bây giờ cúi đầu phối hợp hắn. Vậy do Lục Vũ Hàn câu kia, hắn là ta Lục Vũ Hàn người. Sở Vân Phi cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình. Có lẽ có luân hồi lão tổ tại hắn không dám lấy chính mình như thế nào. Nhưng đi hoang cổ thánh địa, tất nhiên sẽ đối với chính mình xử bán tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu chắc chắn hắn sẽ ở hoang cổ thánh địa đối với chính mình xử bán tử. Như vậy bây giờ đang ở âm sinh dương tử tông bên trong. Tần Vũ vì sao phải bỏ qua cho hắn? Lục Vũ Hàn bên người Sở Vân Phi sắc mặt như cũ bình thản. Nhưng trong cơ thể kinh mạch đang run rẩy, cái trán gần xanh cũng vô thanh vô tức nổi lên. Hắn cố đè xuống muốn động thủ ý nghĩ. Nhàn nhạt nói, ngươi là luân hồi lão tổ ký danh đệ tử. Ở âm sinh dương tử tông trên địa bàn. Ai dám uy hiếp ngươi? Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như nói trước Sở Vân Phi là tính toán đợi Tần Vũ đi tham gia hoang cổ thiên tôn sinh nhật lúc. Nghĩ đủ phương cách muốn Tần Vũ ngay trước Lục Vũ Hàn mặt lăng nhục. Như vậy, bây giờ Sở Vân Phi đã quyết định trở lại hoang cổ thánh địa muốn Tần Vũ ăn một phen đau khổ. Cảnh cáo Tần Vũ coi như là luân hồi lão tổ ký danh đệ tử. Cũng phải cấp hắn đàng hoàng một chút. Dù sao. Hoàng cổ đạo chúa trời giết là hoàng cổ thiên tôn, mà không phải luân hồi lão tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Biết liền có thể, Nơi này không phải là hoang cổ thánh địa, mà là âm sinh dương tử tông. Ta nghĩ rằng cho ngươi nằm úp sấp, ngươi thì phải cho ta nằm. Tần Vũ mắt sáng lên, lạnh nhạt nói, cho dù Sở Vân Phi giỏi về khống chế chính mình tính khí. Nhưng vào giờ khắc này nội tâm lửa giận điên cuồng lan tràn. Ly rượu trong tay trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hít sâu một cái sau. Sở Vân Phi trên mặt ung dung đã biến mất. Cướp lấy là lạnh giá cùng tức giận. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ. Lạnh như băng nói. Phải không? Ta ngược lại muốn kiến thức một phen. Lời nói vừa dứt. Sở Vân Phi chỉ cảm thấy trong cơ thể thần hồn đều run rẩy đến. Vô tận tử vong cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy cảm giác nguy cơ để cho Sở Vân Phi rung động trong lòng. Nhưng thân là hoang cổ thánh địa đệ tử. Hắn há là người tầm thường. Hắn không chút do dự sử dụng binh khí. Đang muốn phát động công kích. Nhưng chỉ cảm thấy thần hồn đều bị người nắm ở trong tay. Thân thể mãnh cứng ngắc tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một đạo ngũ thải ban lan liên khóa giống như mãng xà như vậy quấn vòng quanh Sở Vân Phi. Trong nháy mắt đem Sở Vân Phi cuốn đi. Dừng lại ở Tần Vũ phía trước bầu trời. Tần Vũ ngồi tại chỗ. Khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời thần sắc hoảng sợ. Nhưng không dám nhúc nhích Sở Vân Phi. Nhàn nhạt nói. Coi như ngươi là hoang cổ thánh địa thánh tử thì như thế nào? Nhớ, hoang cổ thiên tôn thấy luân hồi lão tổ đều phải gọi hắn là sư huynh. Mà ta là luân hồi lão tổ ký danh đệ tử. Ý vị này ta danh hiệu hoang cổ thiên tôn. Có thể xưng là sư thúc bàn về bối phận. Ta cao hơn ngươi vô số bối. Bây giờ, ta lấy trưởng bối thân phận giáo huấn hậu bối. Bất kể là ở âm sinh dương tử tông hay lại là hoang cổ thánh địa. Ai dám nói ta phải không? Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.